là thái tử đảng cái kia viên mãn thần mộng huyên tìm ta rồi, nhất định là hỏi thăm lần này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ta lấy được ứng phó một chút. Chuyện này cứ như vậy quyết định, Bích Lạc ngươi đi tìm cao tầng, nhất định phải chế tạo, không hề hiện trường căn cứ chính xác theo. Dương Kỳ thân thể lóe lên, ra thần quốc. Hắn đến thần quốc bên ngoài thần giới bên trong thành trì, đi tới Vĩnh Sinh thần triều sản nghiệp quán rượu, tiến vào trong đó liền thấy được viên mãn thần Mộng Nguyên đại nhân đang khải đàn. Trông thấy hắn tiến đến, Mộng Nguyên tiếng đàn im bặt mà dừng, bất quá cũng không ngẩng đầu lên, mà là nhàn nhạt mà hỏi, nghe nói, ngay tại mấy canh giờ trước, phong thần môn tại trong thần quốc đã xảy ra chuyện lớn, là Bích Lạc gây nên, lại là đầu kia cô lộ thù. Đúng vậy, bẩm báo đại nhân. Dương Kỳ đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được Mộng Nguyên là ngay cả khiếp sợ, ngẩng đầu lên, ngươi nói cái gì? Long Hoa vận dụng thiên nhân sư bùa chú, đều không có làm gì được cô lộ thù. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Dương Kỳ gật gật đầu, đối với chuyện này, thật ra sẽ không giấu giếm. Tuy rằng ta cảm thấy được tự bản thân đánh giá cao đầu kia thần thù, nhưng là thật không ngờ, vẫn hay là đánh giá thấp năng lực của hắn. Mộng Nguyên dùng đầu ngón tay gẩy bỗng nhúc nhích dây đàn, phát ra tới liên tiếp ưu mỹ âm phù. Ngươi cùng Bích Lạc quan hệ rất tốt. Nàng hỏi. Đúng vậy, ta có phần được Bích Lạc tin tưởng. Dương Kỳ nói. Bất quá chính là không hơn, theo trên người của nàng đạt được cô lộ thú một ít bí mật, cái kia còn là không thể nào. Cái này ta biết rõ, ngươi đã thể thuần phục thái tử, còn đem tinh thần của mình ấn ký còn sót lại tại bùa chú bên trong, độ trung thành không có vấn đề gì. Hiện tại ta đem một cái trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Mộng Nguyên nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1267, đánh chết Long Hoa, nhiệm vụ gì? Dương Kỳ biết, lần này cô lộ thú chuyện tình, vừa dẫn đã dậy thái tử đảng mãnh liệt chú ý. Không cần phải nói, lần này nhất định là mượn hơi Bích Lạc. Quả nhiên, Mộng Nguyên nói, nhiệm vụ của ngươi, hay là mượn hơi Bích Lạc, nhất định phải nàng trở thành ta thái tử đảng người, ít nhất phải ủng hộ thái tử ở Vĩnh Sinh thần triều trong đấu tranh. Ta nghĩ chuyện lần này rất nhanh sẽ truyền lại tiến vào Vĩnh Sinh thần triều trong lỗ tai. Hắn và thái tử tranh đoạt đại vị người, khẳng định nghĩ biện pháp lôi kéo. Ngươi muốn mật thiết chú ý chuyện này động tĩnh, nhìn một chút người nào cùng Bích Lạc lui tới, mau hồi báo cho ta, ta tốt cho thái tử biết. Biết, đoạn thời gian trước có rất nhiều quận chúa, cung chủ, quận vương thế tử tới tham gia yến hội. Dương Kỳ nói, bất quá ta nhìn lần đích yến hội bị can thiệp, tan rã trong không vui, sau lại cũng là không có người tìm tới nơi này. Một câu nói, ngươi chi tiết hồi báo hết thảy chuyện, giám thị Bích Lạc. Dạ, còn có, ngươi thánh vương thương hội, gần đây khuếch trương được rất lợi hại, bất quá chỉ cần ngươi chân chính mượn hơi Bích Lạc, lập nhiều cự công lao lớn, này thánh vương thương hội chúng ta có trợ giúp ngươi xây dựng, khuếch trương từ mặt tiền của cửa hàng, thành lập thành một cự vô bá hệ thống. Cái này ta biết. Đi đi. Mộng Nguyên phất tay một cái. Dương Kỳ cáo lui. Nhìn thấy Dương Kỳ đi ra ngoài, Mộng Nguyên nhìn bóng lưng của hắn, trầm tư một chút mà. May nhờ ta ở Bích Lạc bên người sắp xếp một người như vậy. Bất quá người này tu vi quá cối xuống một chút, được muốn hảo hảo bồi dưỡng, khiến cho hắn khí công tăng lên, mới có thể làm càng nhiều là chuyện. Cô lộ thú. Này đầu cô lộ thú lại có thể ngăn cản được thiên nhân sư phù lục. Thực lực kia có thể nói là chân chính sâu không lường được, thậm chí có thể đối với chúng ta Vĩnh Sinh thần triều tranh đấu đưa đến tính quyết định tác dụng. Dương Kỳ đi ra ngoài, thân thể thoáng một cái, rời đi nơi này. Hắn cũng không trở về đến phong thần môn thần quốc, mà là hướng hải ngoại bay đi, ở nơi này tòa thành chỉ ở ngoài. Một mặt là mênh mông dãy núi, một mặt là biển rộng, một mặt là rộng lớn đại lộ, một mặt là phồn hoa các loại thành thị. Dương Kỳ hiện tại bay vọt chính là trên biển, bởi vì hắn cảm ứng được Long Hoa ở cấp tốc phi hành, cũng ra ngoài thần quốc, tựa hồ là muốn tới mộ cái địa phương đi. tìm kiếm thiên nhân sư, Dương Kỳ sẽ phải đánh lén, giết chết hắn. Lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, hoàn toàn diệt trừ cái này tai họa. Nếu không đem sau lưng của hắn cái kia đồ cổ, thiên nhân sư dẫn đi ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Siêu siêu siêu, Dương Kỳ khóa phương hướng, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt biểu bay không biết rất, lấy hắn hiện tại tốc độ, cũng không phải là ban đầu từ Lôi Minh Đại Lục bay đến Phong Thần Môn chú chát địa thời điểm, muốn phi hành nửa năm thời gian mới có thể tới. Hiện tại nửa canh giờ liền đạt tới. Nếu như không tiếc tiêu hao bản thân nguyên khí, như vậy thậm chí có thể trực tiếp ở không gian gió lốc chỗ sâu xuyên qua, một ít gốc cây hương thời gian có thể tới. 3 ngày 3 đêm thời gian, cấp tốc phi hành, Dương Kỳ ở biển rộng mênh mông trên, truy tung kia long hoa, cũng không biết đuổi theo bao nhiêu dặm, rốt cục cảm giác được hắn dừng lại xuống tới. Phía trước là một mảnh chính khí mịt mờ hải vực, trên biển đại vụ tràn ngập, cái gì đều không thể nhìn thấy, ở đáy biển chỗ sâu, tựa hồ ẩn núp khổng lồ động vật biển, thần giới đại dương nguy hiểm vô cùng, thần thú ùn ùn, thậm chí có chân có thể đủ hủy thiên diệt địa thần thú xuất hiện, vì thần thú trong lão tổ tông. Dương Kỳ tới này tấm đại hơi biển sương mù vực, tựa hồ là một cổ quái trong biển thần thú xào huyệt. Dương Kỳ đã nhìn thấy, ở từng ngọn khổng lồ trên đá ngầm, xuất hiện một chút thô to hải long, bất quá cũng là đúng chính là thần cấp, còn không có tấn thăng làm thần. Dương Kỳ cũng không thấy được Ly Kỳ, thần giới đại dương, vô kỳ bất hữu. Hắn căn bản sẽ không bị những thứ này hải long phát hiện, lặng lẽ theo dõi, chỉ chốc lát sau, quả nhiên đang ở một chỗ trên đá ngầm, phát hiện long hoa tung tích. Đây là một nơi đen nhánh, khổng lồ đá ngầm có vài chục dặm lớn như vậy, trơn, không có cây cối, cho nên gọi là đá ngầm không phải là cũng từ. Phía trên này cũng không có hải long sống ở, bởi vì long hoa trên thân thể phát ra mãnh liệt long tức, khiến cho một chút hải long rối rít tản ra, cho là một pho tượng cường đại đồng loại. Bọn họ không xâm phạm lẫn nhau đối phương lãnh địa. Chết tiệt Bích Lạc, làm hại ta chạy xa như vậy, tìm kiếm thiên nhân sư. Long hoa dùng một viên thuốc, trong người thân thể trong cấp tốc vận chuyển, qua một lúc lâu mới đứng thẳng lên. Còn muốn phi hành ước chừng hơn 2 tháng, mới có thể tìm được chính xác tọa độ không gian. Ta muốn lãng phí đại lượng sinh mệnh hiến tế, cảm ứng thần quốc tồn tại, sau đó tiến hành cầu nguyện. Bẩm báo, ước chừng còn cần 1 tháng thời gian, mới có thể đạt được cảm ứng, cho phép tiến vào thần quốc bên trong. Có thể hay không nhìn thấy thiên nhân sư, còn là một không biết bao nhiêu. Bất quá ta sẽ không buông tha cho... Lần này kia cô lộ thù, Bích Lạc cũng sẽ không nhận được kết quả tốt. Đối với còn có cái kia Dương Kỳ, một chưa dứt sửa tiểu tử, lại kiêu ngạo như vậy, thật là chó cậy gần nhà. Nhưng là, hắn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, ở trên đá ngầm đứng vững một người, không biết lúc nào xuất hiện, vô thanh vô tức, ngay cả hắn cũng không có chút nào cảm giác. Người nào? Long Hoa khẩn trương, hắn cảm giác được. Một người tinh thần hoàn toàn khóa chặt lại mình, coi như là mình chạy trốn tới cho dù địa phương nào, đều không thể chạy trốn cái này khóa. Người đến là một tuyệt đối cao thủ. Ta, Dương Kỳ vung tay áo tử, cả sương mù dày đặc tản đi, phương viên trăm dặm bên trong, thiên địa thanh minh, bị một cổ khí chàng bao phủ ở, sương mù dày đặc căn bản không cách nào thẩm thấu đi vào. Hắn lẳng lặng nhìn Long Hoa, Long Hoa. Là ta, chính là ngươi mới vừa nói cái kia chưa dứt sửa tiểu tử, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng người. Cái gì, là ngươi? Long Hoa nhìn Dương Kỳ, con ngươi chặt lại, ngươi tới làm gì? Không làm gì, tới giết ngươi. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng, hắn cảm giác được Long Hoa trong cơ thể thần cách còn là ở vào một loại bể tan tành vết rách giai đoạn, tu vi không có khôi phục. Chỉ có thể đủ phát huy ra tới bình thời là 3 thành thực lực. Chính là giết hắn cơ hội thật tốt. Ban đầu mình từ bạch phát quyền hoàng trên người chiếm được thập phương chư thiên đan, cũng khiến cho mình kiếp này vì thần cách chi vương đánh rớt xuống tới kiên cố trụ cột. Mà bạch phát quyền hoàng bất quá là Long Hoa chính là thủ hạ, nhận được Long Hoa trên người đan dược, Dương Kỳ cảm giác mình có thể đánh sâu vào tới hạ vị thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, hoặc là nói là đỉnh. Bích Lạc có tới không? Cô Lộ Thú có tới không? Long Hoa bốn phía nhìn một chút, tựa hồ cũng không đem Dương Kỳ để vào trong mắt. Bọn họ cũng không có, là ta tới giết ngươi. Dương Kỳ nói, chỉ có một mình ta. Bích Lạc cùng cô Lộ Thú đều ở môn phái thần quốc bên trong, tránh thoát hiểm nghi. Cũng chỉ có ngươi một. Long Hoa nghe thấy, tâm tình lập tức buông lỏng, trên mặt tự hiển hiện ra bỉ di. Ngươi cũng có thể giết ta. Ngươi bất quá là một hạ vị thần mà thôi, tại sao phải giết ta? Mặc dù nói môn phái không thể có lẫn tàn sát quy củ, nhưng là ngươi một nho nhỏ chính là nhân vật, ta giết ngươi cũng không có ai nói gì. Huống chi ngươi vọng muốn giết chết ta, cũng là không tuân theo môn quy, phạm rơi xuống di thiên tội lớn quá. Ai, tại sao tất cả mọi người không đem ta làm chuyện tình đây? Bất quá ta gần đây phong mang thu liễm không ít. Dương Kỳ thở dài nói, danh tiếng toàn bộ để cho cô Lộ Thú cấp ra. Ta cũng không muốn làm kinh thiên động địa chuyện lớn, yên tâm coi như là giết ngươi, cũng không có ai có hoài nghi tới trên đầu của ta. Đi chết đi. Đang ở Dương Kỳ thở dài trong lúc, Long Hoa trong lòng vừa động. Một đạo ngân quang, vô thanh vô tức đặt tới Dương Kỳ mi tâm. Là một quả ngân châm, không phải là ám khí, mà là thần lực kết tinh, ám sát thuật. Nhưng là, này cái ngân châm đặt tới mi tâm ba tấc địa phương, bị một cổ lực lượng vô hình cản trở xuống tới. Dương Kỳ vươn tay ra, đem ngân châm đắn đo ở. Này ngân châm đột nhiên trong lúc xuất hiện tia lửa, xoẹt nữa một tiếng, hòa tan trên không trung. Tốt một chiêu long tu châm. Dương Kỳ nói, Long Hoa, ngươi không phải nói ta là tiểu nhân vật sao? Làm sao còn dùng như vậy âm tàn sắc bén chiêu số, long tu châm? Ngươi có thể kế tiếp của ta long tu châm? Long Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng, ngươi rốt cuộc là ai? Mới vừa rồi ngươi một chiêu này là vận dụng bản thân khí công, ngươi tuyệt đối không là một tiểu vị thần, giấu giếm được sâu như vậy, rốt cuộc là làm gì? Ta không phải là đã nói qua sao? Ta là tới giết ngươi. Dương Kỳ đột nhiên nói, ta giấu giếm được sâu như vậy, đương nhiên là có giáp tâm, nói thực cho ngươi biết, ta là thái tử đẳng người. Dương Kỳ vừa lộn tay, sẽ đem thái tử đẳng cái này hắc oa làm cho người ta trên lưng. Thái tử đảng, nghe thấy ba chữ kia, Long Hoa mặt sắc mặt ngưng trọng được sắp chảy ra nước. Quả nhiên, ngươi cùng Bích Lạc cũng là thái tử bồi dưỡng được tới người sao. Khó trách kia Bích Lạc sẽ trở thành vì vĩnh sinh thần triều công chúa. Các ngươi đây là muốn phá vỡ chúng ta phong thần môn. Phá vỡ không phá vỡ, bây giờ còn nói không tốt. Bất quá ngươi phải chết. Dương Kỳ nói, hiện tại ngươi biết thái tử đảng. Càng thêm không thể di lưu ngươi. Ngươi nghĩ đi tìm thiên nhân sư. Này cũng vô ích nơi. Thiên nhân sư mặc dù lợi hại, bất quá không thể nào vì ngươi đi đối phó vĩnh sinh thần triều. Ngươi trong mắt hắn, trên thực tế cũng cùng con kiến không sai biệt lắm. Nói đến như vậy nhiều, ngươi một câu nói, chính là muốn giết chết ta. Long Hoa đột nhiên cười lên ha ha. Ta Long Hoa không biết nói đã trải qua bao nhiêu lần chiến đấu. Vô số lần sinh tử trong, mài luyện ra không chết bản lĩnh, ngươi là vĩnh viễn giết không được của ta. Bất quá hôm nay biết được ngươi cùng Bích Lạc bí mật, là vĩnh sinh thần triều thái tử đảng người, ta liền hơn có nắm chắc, để cho môn phái diệt trừ các ngươi. Hãy bớt sằm ngôn đi. Dương Kỳ đột nhiên ngưng tụ tâm thần, một quyền oanh kích mà đến. Ầm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt trầm luân, nhóm người này. Dương Kỳ xuất thủ chính là sát chiêu, thượng đế chi thủ lợi hại nhất một chiêu, vĩnh sinh. Hạo hạo đãng đãng, vượt qua không bờ bến, chung quanh hư vô bị kéo ra được rời ra bể tan tành. Trong một sát na Dương Kỳ hình thể vô cùng cao lớn, trong cơ thể thần cách lực lượng tới cực điểm. Một quyền này đánh ra thời điểm, Long Hoa cũng cảm giác được, tất cả ánh sáng cũng bị một chút kéo ra tiến vào Dương Kỳ quả đấm trong, thiên địa hoàn toàn sụp đổ. Còn dư lại cũng chỉ có Dương Kỳ quả đấm, cuồn cuộn mà đến, căn bản không có bất kỳ tránh né dư âm, hơn nữa ở đây chỉ quyền trong gió, vô số thanh âm, thần thánh thơ ca, phạm hát, cầu cầu nguyện, chư thần cảm thán, chúng sanh cầu khẩn, toàn bộ cũng ở trong đó. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một thiên thiên văn chương, ghi lại tựa như ma không phải là ma, kiếp số vô cùng huyền bí. Long Hoa trong lòng mãnh liệt rung động, này là quyền pháp của hắn, làm sao như thế bồng bột đại khí, như thế có quỷ thần khó lường huyền cơ, đây là một hạ vị thần có thể đánh ra tới quyền pháp. Quyền ý vô địch, quyền kình không thua ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268, hoàn toàn cướp đoạt, nộ long phá. Hổ gầm rồng ngâm thanh âm, từ long hoa trên thân thể bay lên đi ra ngoài, hóa thành một trường, thần long ra biển. Trường pháp cùng dương kỳ quyền pháp đụng thẳng vào nhau, song song cũng bị vây một loại uy mãnh trạng thái. Kích động thần lực truyền lại tịch quyền đi ra ngoài, đá ngầm một chút tựu nát bấy, nước biển tạo thành triều tịch, đáy biển chỗ sâu một chút đại tiểu hải thú bị này chấn động, tại chỗ bể tan tành, nơi cũng là thi thể, không biết hủy diệt bao nhiêu hữu hình vô hình tồn tại. Phốc, long hoa rốt cục không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, hai chân đạp ở một mảnh lưu lại trên đá ngầm, gắt gao nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng là thân thể lui về phía sau, hai chân đạp ở trên mặt biển, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt biển vài mẫu địa phương cũng biến thành cứng rắn thủy tinh, bị đóng kết, khiến cho hắn có thể náu thân ở phía trên, kiên cố. Tiểu tử, ngươi chúng của ta nộ long phá, hiện tại thần lực tiêu hao được không sai biệt lắm sao? Đèn cạn dầu. Long Hoa mặc dù hộc máu, nhưng là hắn biết, Dương Kỳ cũng tuyệt đối không dễ chịu, của mình nộ long phá đánh ra đi thời điểm, có tạo thành một loại gió lốc dường như hỏa diễm, long hỏa thẩm thấu tiến vào đối phương thần cách trong, thiêu đốt thần lực, khiến cho được đối phương trong một sát na thần lực hao hết, đèn cạn dầu. Dương Kỳ đích xác là ở liều mạng trong lúc, thần lực bị thiêu đốt hầu như không còn, nếu như là bình thường cao thủ, lần này sẽ phải hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, nhưng là Dương Kỳ không sợ nhất chính là đèn cạn dầu. Một cái hô hấp, chư thần ấn ký lấy ra thần giới bổn nguyên, lần nữa hội tụ, thần cách chi trung thần lực tự bổ tràn đầy. Hắn sau đó mới mở miệng, nhìn Long Hoa nói, nộ long phá cũng là có một chút lợi hại, không hổ là viên mãn thần, nếu như ngươi không phải là bị thương, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi, bất quá hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Cái gì? Thần lực của ngươi cũng không có bị tiêu hao. Long Hoa cả kinh, thấy được Dương Kỳ trong cơ thể thần cách từ từ vận chuyển, thần lực mênh mông, như thiên địa sơ khai, thần giới biến hóa cũng ở trong đó, thậm chí ở Dương Kỳ trên đỉnh đầu xuất hiện một quả thần hoa, hỏa diễm sôi trào, vô số hào quang ra chỉ ở trên thân thể, ca khúc phóng lên cao. Minh thần chi mâu, một chảo, một cây trường mâu ra hiện trên bàn tay, thật lâu không dùng được minh thần chi mâu, Dương Kỳ nhưng một chút cũng không xa lạ gì, này minh thần chi mâu làm bạn hắn từ thế tục trong, tới thần giới, càng thêm xuất thần nhập hóa, lực chiến đấu kinh người. Ban đầu lần đầu tiên đọng lại luyện ra được chính là minh thần chi mâu. Hắn còn nhớ rõ, rõ ràng nhớ lại, ở thế tục trong, hoang sơn giã lĩnh trong, kia minh thần chi mâu ngưng kết ra tới thần uy. Bất quá, hiện tại minh thần chi mâu tới trên tay của hắn, hoàn toàn là ngưng tụ thành thật thể. Một cây ám hắc sắc trường mâu, phía trên vô số địa ngục chi lốc xoáy ở lưu động, phát ra tử vong uy lực. Đại biểu tử vong đích thực đế, ngập trời tử khí, ở phía trên xuất hiện. Dương Kỳ chấn động trong lúc, nhất thời cả bốn phía không gian, ước chừng xung quanh mấy dặm, toàn bộ cũng biến thành tĩnh mịch hắc ngục. Không gian cũng bị phong tỏa, minh thần chi mâu tà tà dựng thẳng đứng lên, chỉ hướng bầu trời chỗ sâu. Trên mặt của hắn nụ cười rất sâu, Long Hoa, hôm nay ngươi nhất định phải được mai táng ở chỗ này, không có bất cứ lý do nào. Đây là cái gì khí công? Long Hoa biết không ra. Thần tượng chấn ngục kình. Dương Kỳ từng chữ nói. Bởi vì ngươi muốn chết, ta mới nói cho ngươi biết. Thần tượng chấn ngục kình. Long Hoa bắt đầu là sửng sốt, nhưng là sau đó hai mắt thật giống như phồng đến muốn rơi ra. Hắn mạnh mẽ nói, đây không phải là. Nhưng là Dương Kỳ cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội mở miệng. Trường mâu vẽ một cái, nhất thời đen nhánh mũi thương mang theo tử vong hơi thở, phá phá vỡ thiên địa kinh vĩ, mang theo hồn nhiên thiên thành quý tích. Còn có thật nhiều địa ngục minh thần khóc, rơi xuống chư thần ở gầm thét, tử vong âm phù ở ca tụng. Giết! Một chữ lạnh băng băng phun ra, mãnh liệt thần mâu, đột phá không gian thời gian cực hạn, đạt tới Long Hoa trên cổ họng. Long Hoa cũng không kịp khiếp sợ, tâm thần của hắn mặc dù bối rối, nhưng là ở sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, nhưng có thể thành công đến đạt một loại tâm như chỉ thủy cảnh giới. Năm ngón tay vừa mở ra, thật giống như long trảo, bắt, vật lộ, vân thủy kích động, 3000 thế giới. Lực phá đại thiên, hắn đánh tới một chiêu, long trảo xé rách đại thế giới, sinh sôi bắt được minh thần chi mâu mũi thương, tử vong âm phù. Dương Kỳ minh thần chi mâu thật giống như một con bút, trên không trung thần long bái vĩ dường như sách viết ra từng đạo văn tự, này đã thoát khỏi thần tượng chấn ngục kình bản thân tu vi, mà là Dương Kỳ cùng vạn kiếp bất phôi thể kết hợp ra tới một loại vô thượng huyền công, thúc dục tới cực hạn, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Này minh thần chi mâu thoát khỏi long hoa bắt nhiếp, mũi thương phun ra nuốt vào biến hóa, bơi ly bất định, vô luận long hoa làm sao thi triển ra long trảo thủ đều không thể thoát khỏi này mũi thương ám sát. Xì, kia mũi thương đột nhiên hạ xuống, thật sâu đâm vào long hoa bả vai chỗ sâu, máu tươi biểu bắn ra. Long hoa một tiếng kêu đau đớn, thân thể lui về phía sau, như thần long ra biển, toát ra tới giữa không trung, tránh thoát một kích kia. Nhưng là như cũ bị thương, đây cũng không phải là đơn giản bị thương. Bị minh thần chi mâu đánh trúng chư thần, chắc chắn rơi xuống. Phía trên kiếp số hơi thở, minh thần hơi thở không ngừng thẩm thấu ra tay của hắn kinh mạch mạch máu, thậm chí đan điền khí hải chỗ sâu. Hắn lấy thật nhanh đích thủ pháp, lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, lần nữa gắt gao nhìn hướng Dương Kỳ. Dương Kỳ, ta không tin ngươi có thần tượng chấn ngục kình. Dù sao ngươi muốn chết, tin tưởng không tin, đã không ảnh hưởng toàn cục. Dương Kỳ trường mâu lần nữa run rẩy, mặc dù không có tấn công giết qua, nhưng là tinh thần lực cũng không dừng tăng lên, ngưng tụ thành một nước xoáy. Linh hồn cùng linh hồn hoàn toàn khóa chặt lại Long Hoa. Long Hoa cảm giác được mình tùy thời tùy chỗ cũng muốn thừa nhận đối phương kinh thiên động địa một kích. Kế tiếp một kích kia, nhất định là phải giết chi chiêu. Dương Kỳ, đây là ngươi bức bách của ta, cô lộ thú ở chỗ này, ta còn là kiêng kỵ ba phần, nhưng là ta và ngươi cũng không sợ. Long Hoa đột nhiên một chút bạo tẩu, ta liền để kiến thức, thiên nhân sư tuyệt học, thiên hoang địa lão chỉ, đây là ta chân chính sát chiêu, thiên hoang địa lão, hoang vu. Giờ này khắc này, Long Hoa trong cơ thể khổng lồ lực lượng đề tụ lên, lấy một loại không muốn người biết tần số chấn động, ngưng tụ hướng đầu ngón tay của hắn. Xoẹt nữa, một cổ thiên hoang địa lão hơi thở thẩm thấu đi ra ngoài. Long Hoa giờ này khắc này cũng rất giống biến thành kia pho tượng đại vành tai vai, cái chán như đào mừng thọ thiên nhân sư. Hắn một ngón tay điểm đi ra ngoài, nhất thời khổng lồ bóng ngón tay áp bách hết thảy, bóp áp tới đây, quét ngang hết thảy khí thế, trực tiếp sẽ làm cho Dương Kỳ trong lòng bàn tay cái kia miệng minh thần chi mâu từng khúc gãy lìa.